Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, đệ 117 chương, đoàn viên căn cứ các phương diện phát triển đều so Hòa Bình căn cứ cường. Nhưng này thức ăn mặt trên thật sự là kém từ Hoa Bắc đến Hoa Nam như vậy lớn lên khoảng cách. Cho nên cái này tiếp phòng yến, thật sự là không thế nào thích, thật muốn nói chính là ăn thượng cơm tẻ, ăn, không tốt làm ăn cơm tẻ, còn có chân chính tiểu mạch làm mì phở, hương vị cũng là không dám khen tặng, hai căn cứ người đều bị an bài ở nhà khách, này chiêu đãi sở từ một nhà khách sạn cải tạo, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, bất quá tới rồi nghỉ ngơi thời gian, những người khác đều đi rồi. Lâm Trung Nhung liền cười tủm tỉm mà tỏ vẻ có thể mang nữ nhi nơi nơi đi một chút. Tham quan tham quan, Lâm Mãn đương nhiên là đồng ý. Bọn họ ngồi chạy bằng điện xe con ở trên phố đi bộ. Đi vườn gieo trồng, Lâm Mãn kiến thức tới rồi nơi này toàn phong bế. Tinh tế hóa gieo trồng hình thức, tuy rằng có Lâm Mãn phân đi hạt giống, cùng với năm trước được đến khoai lang đỏ. Nhưng hiện tại căn cứ chủ yếu lương thực nơi phát ra, vẫn là muốn dựa vào cái này mấy cái vườn gieo trồng. Lâm Trung Nhung nói cho nàng, Đông Dương căn cứ bên kia vườn gieo trồng trên thực tế cũng bị đoàn viên căn cứ tiếp quản. Bao gồm nơi đó công nghiệp quân sự xưởng, xưởng chế dược linh tinh lớn nhỏ nhà xưởng, phân xưởng, có thể dọn đều dọn về tới, không thể dọn liền đặt ở nơi đó. Sau đó từ căn cứ phái người qua đi sinh sản, tóm lại đoàn viên căn cứ hiện tại là sức sản xuất chưa từng có phát triển. Lâm Mãn lại đi trại chăn nuôi quy mô không lớn, điều kiện nhu nhược thực viên như vậy nghiêm khắc, nhưng cũng hoàn toàn là ở nhân công cùng thiết bị giám thị dưới. Gia cầm xúc vật muốn lộ thiên chính mình ha ha thảo. Chạy động, đó là hoàn toàn không có khả năng. Một đám đều xúc ở chính mình vòng lan, Lâm Mãn nhìn liền cảm thấy chúng nó mỗi người lộ ra u buồn hoặc là chết lặng. Nói vậy thịt cũng không thể ăn, Lâm Trung Nhung hoàn toàn khẳng định điểm này, dược so thức ăn gia súc còn ăn đến cần, khó ăn thật sự, lại nói. Nhưng tới rồi ngươi nơi đó liền không giống nhau, ở các ngươi kia dưỡng đến hảo, cái này trung niên nam nhân ngày đó ở thê nữ trước mặt biểu hiện. Thật sự bình tĩnh, thì thật đối kia nồi hầm gà thịt kho tàu gà, đó là ăn đến nước miếng đều mau chảy xuống tới. Hơn nữa lúc sau ngày đêm hoài niệm mơ siêu đáng tiếc hắn ở kia cũng ở không ngắn thời gian. Cũng không ăn đến đệ nhị chỉ, cái này không trách Lâm Mãn, bởi vì hắn không có biểu hiện ra hắn đối gà yêu thích à. Lâm Mãn còn tưởng rằng hắn cũng không như thế nào thích đâu. Lâm Mãn lung lay một vòng xuống dưới, phát hiện nơi này là một cái phi thường kiện toàn đại hình thành thị. Cũng có tương đối kiện toàn chế độ, so sánh với dưới, Hòa Bình căn cứ thật sự giống cái mới vừa học được đi đường tiểu bảo bảo. Nàng tưởng, nếu không có nàng ba ba cái này đại chỗ dựa, đại nhạn sơn không phải không chiếm được vật lực nhân lực chi viện. Phát triển thong thả đơn giản như vậy. Mà là một khi biểu hiện ra nó độc đáo chỗ, liền sẽ bị cái này quái vật khổng lồ thế lực cắn nuốt đến cha đều không dư thừa. Mà hiện tại, bởi vì nàng ba nâng đỡ, hôm nay nàng thế nhưng cũng có cùng nơi này người cầm quyền bình đẳng đối thoại tư cách. Một năm trước hôm nay một năm trước lúc này nàng chính lần đầu tiên một mình ra cửa. Ngây thơ mà cảnh giác mà sờ soạng thế giới đi. Hôm nay buổi tối nàng không có đáp ứng nàng ba, đi trụ hắn nơi, mà là cùng những người khác giống nhau ở tại nhà khách. Sáng sớm hôm sau, mặt khác ba cái phương Bắc căn cứ người tới. 9 giờ, hội nghị chính thức bắt đầu. Trước tiên 10 phút, người liền lục tục trình diện. 6 đại căn cứ người, bởi vì là đoàn viên căn cứ sân nhà, vị kia Trương lão. Lâm Trung Nhung cập mặt khác hai vị không chỉ là cái gì chức vụ người ngồi ở bàn dài một đầu. Kế tiếp là cái kia Tây Hà căn cứ, lại qua đây là Nam Minh căn cứ, bên kia là Trường Thành căn cứ, Tinh Khung căn cứ, mà Lâm Mãn sở đại biểu Hòa Bình căn cứ, ở bàn dài một khác đầu. Lâm Mãn mang ra tới người sao, này liền có chút xấu hổ, hiện tại Hòa Bình căn cứ chân chính có mới có năng lực người. phần lớn là đoàn viên căn cứ ra tới. Hiện tại tuy rằng đã chính thức ngụ lại Hòa Bình căn cứ, cùng đoàn viên căn cứ không quan hệ, nhưng lại dẫn bọn hắn tới đoàn viên căn cứ, rốt cuộc là có chút xấu hổ. Hơn nữa có vẻ giống như bọn họ không khác có thể lấy đến ra tay người. Chính là không mang theo người đi, liền Lâm Mãn Quang Côn Tư lệnh một cái. Nhiều khó coi a, nhân gia nhưng đều là cấp dưới. Bí thư, bảo tiêu thật nhiều người. Bỏ qua một bên cùng đoàn viên căn cứ có liên quan. Bỏ qua một bên phi chính thức thành viên, lựa chọn liền phi thường thiếu. Lâm Mãn chọn tới chọn đi. Hôm nay đặt ở này sung bề mặt, một cái chính là Đỗ Xuân, tốt xấu là đương quá mười mấy năm thủ lĩnh người, trang điểm một phen vẫn là rất có khí thế, một cái là nguyên căn cứ thanh niên, cũng là sớm nhất tự vệ đội thành viên, 27 tuổi, gọi là Hứa Hiểu, hiện giờ cũng là một bộ hảo thân thể, còn thành hộ vệ đội phó đội trưởng, cuối cùng một cái là thợ đóng giày Tôn Tử Tiết An, 29 tuổi. Tướng mạo bất phàm, bởi vì tính toán hảo đầu óc sống, hiện tại quản lý vật tư chứa đựng cùng phát một khối. Đều không phải cấp quan trọng nhân vật, thắng ở mang ra cửa tương đối đẹp, trừ bỏ Đỗ Xuân, đều là thanh niên tài tuấn A, hơn nữa một cái Lâm Mãn. Bọn họ này ba người lập tức kéo thấp bình quân tuổi, làm cho bọn họ bốn người tạo thành vị ở đây tuổi trẻ nhất. Khiến cho mọi người ánh mắt liên tiếp đảo qua tới. Đỗ Xuân, Hứa Hiểu cùng Tiết An đều là vẻ mặt thâm trầm. Người trước nguyên liền có như vậy khí thế. Sau hai người là ra cửa trước bị đội trưởng, thủ trưởng đè nặng luyện ra. Mà Lâm Mãn càng là đạm nhiên. Đại căn cứ ra tới thế nào? Ăn đến so nàng hảo sao? Vũ khí so nàng cường sao? Trên người có không gian sao? Trong nhà có thai phụ sao? Nàng chính là trong nhà có lão nhiều bảo bối người, eo ngạnh thật sự, mấy cái căn cứ đại lão thấy nàng nhất phái vững vàng. Không khỏi âm thầm trao đổi ánh mắt, đại lão nữ nhi chính là không giống nhau a. Tuy nói cùng như vậy cái tiểu cô nương ngồi ở trên một cái bàn nghị sự có chút biệt nữ. Cũng có người bất mãn, nhưng chỉ bằng vào nàng lão tử là Lâm Trung Nhung, hơn nữa liền ngồi ở chỗ này. Vậy ai cũng không dám lấy này tiểu cô nương thế nào. Huống hồ này tiểu cô nương trên thực tế hay là thực sự có tài thật liêu. Cũng có thật lớn thành tựu. Nàng là cái thứ nhất, cũng là trước mắt duy nhất một cái giết tang thi vương người. Hội nghị bắt đầu, trước liền nước ngoài hình thức đơn giản nói một hồi. Nói tóm lại, chính là trước mắt phát hiện tam đầu tang thi vương, phân bố ở bất đồng khu vực. Lẫn nhau cách xa nhau rất xa, trong đó một cái là Tống Tử Quan Âm, mặc dù mỗi ngày đều phải một cái người sống làm thù lao. Nhưng chỉ bằng nó kia độc đáo bản lĩnh, liền ai cũng đụng vào hắn không được. Đệ nhị đầu ở xa xôi Nam Bán Cầu, khoảng cách nơi này còn cách vô biên hải dương, cái này tạm thời không cần phải xen vào, cũng quản không đến, đệ tam đầu chính là trước mắt bọn họ chủ yếu địch nhân. Kia tang thi vương vừa xuất hiện liền không kiêng nể gì mà tàn sát người sống sót. Không ngừng chế tạo tang thi, hiện tại đã kéo một cái tang thi quân đoàn, nơi nơi tác loạn, từ này tiến lên phương hướng xem, bọn họ mấy sóng ngoại quốc bạn bè nhóm nơi thành thị hiển nhiên đều ở đối phương mục tiêu danh sách. Thượng, phái người chi viện bọn họ, là sáng suốt nhất lựa chọn, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Cho nên kế tiếp chính là trách nhiệm phân công vấn đề. Sáu đại căn cứ, ai đều không thể trốn tránh cái này trách nhiệm mơ siêu phương Bắc tứ đại căn cứ khẳng định muốn. Phái người, nhưng phái ra bao nhiêu người, người nào chính là cái vấn đề, thiếu không được, nhiều có hại, hơn nữa người đều phái ra đi, nhà mình phòng thủ hư không làm sao bây giờ. Dù sao cho dù cãi cọ, ai cũng không muốn có hại. Lôi kéo, liền xả đến Nam Minh căn cứ cùng Hòa Bình căn cứ nơi này. Nam Minh cười khổ, ta người xuất ngoại đi tiền tuyến, khả năng còn sẽ kéo đại gia chân sao? Không phải muốn phong thủ biên giới sao? Cái này ta Nam Minh căn cứ người vẫn là có thể là mơ siêu, mọi người vừa lòng. Này phong thủ nhân viên cũng thực sự là cái thực làm người đau đầu vấn đề. bởi vì Hoa Quốc ranh giới quá mở mang, biên giới tuyến cũng siêu trường, muốn hướng trong điền rất nhiều nhân tài có thể phòng thủ trụ. Mọi người lại đồng thời nhìn về phía Lâm Mãn. Lâm Mãn nhàn nhạt nói, ta không có nhân thủ, đã không thể tham dự nước ngoài chi viện nhiệm vụ, cũng vô pháp đi thủ vệ biên cương, nàng liền như vậy điểm có thể đánh người. Rớt sau khi ra ngoài, trong ổ kia mấy vạn người nếu là tạo cái phản, chỉ sợ đều đàn áp không được, lại đem người ra bên ngoài phái. Không có khả năng, chúng đại lão sắc mặt khó coi, nghĩ thầm chẳng lẽ cho rằng ngươi người tiểu, căn cứ nhược là có thể đủ đứng ngoài cuộc, nếu là không được, vậy giải tán căn cứ, giống Đông Dương căn cứ giống nhau, đưa về mặt khác căn cứ hảo. Như vậy liền không cần gánh trách nhiệm. Mơ siêu bọn họ nhìn về phía Lâm Trung Nhung. Bọn họ vẫn luôn cho rằng cái này Đại Nhạn Sơn là Lâm Trung Nhung tư nhân thế lực. Không nghĩ tới sau lại đột nhiên nói là cái độc lập căn cứ. Thủ lĩnh còn không phải chính hắn mà là hắn nữ nhi. Đối mặt đoàn viên căn cứ nào đó người nhằm vào, Lâm Trung Nhung liền một câu. Đó là mà thế bắt đầu liền có căn cứ. Truyền tới nữ nhi của ta trong tay, hiện tại lại lần nữa thành lập mà thôi. Không phải ta, cũng liền không liên quan đoàn viên căn cứ chuyện gì. Như vậy một làm, liền ai cũng vô pháp triều Đại Nhạn Sơn duỗi tay. Đối mặt đông đảo bất mãn ánh mắt, Lâm Trung Nhung bất động như núi. Lâm Mãn nhìn một vòng, chậm rãi tiếp tục nói. Ta lấy không ra nhân lực thượng chi viện, nhưng ta có thể ở vật chất thượng cho duy trì. Ta có thể cung cấp lương thực. Chúng đại lão sắc mặt hào điểm. Đại Nhạn Sơn lương thực, đó là rất có danh khí. Nại sống, cao sản, mỹ vị lại dinh dưỡng. Hòa Bình căn cứ có thể cung cấp nhiều ít lương thực. Đoàn viên căn cứ một người hỏi. Lâm Mãn cấp ra một cái không tính đại con số. Đây là ra tới trước thương nghị tốt. Liền này. Liền cơ hồ tương đương đem bọn họ chỉ có lương thực tồn kho dọn không một nửa nhiều. Kế tiếp trên mặt đất lương thực thu hoạch phía trước, toàn bộ căn cứ người đều phải nhặt mót duy sinh. Cũng may thời tiết ấm lại lúc sau, trên núi liền dài quá không ít rau dại ra tới, vườn rau cũng đã có thể ngắt lấy. Cái này con số hiển nhiên không thể làm người vừa ý. Lâm Mãn tiếp theo lại nói, cùng với một đám dầu mỏ, mọi người sắc mặt lại hòa hoãn vài phần. Dầu mỏ là cái thứ tốt à, bọn họ muốn xuất ngoại, quang này trên đường phi hành sử dụng dầu mỏ, chính là một cái rất lớn tiêu hao. Đáng tiếc vừa hỏi, Lâm Mãn cấp con số vẫn như cũ không lớn. Lâm Mãn, đây chính là nàng bán cho người nước ngoài kia phê viên đạn đổi trở về dầu mỏ. Còn không có được đến thực hiện. Vừa lúc lần này bọn họ qua đi, có thể ở bên kia trực tiếp để tới dùng, đều tỉnh quay lại phí chuyên chờ. Thật tốt, nàng biết mua viên đạn cái kia an toàn thành thì, chính là lần này thỉnh cầu chi viện thế lực chi nhất. Có người ngữ khí ác liệt, cười nhạo nói, liền điểm này điểm vật tư, tắc không đủ nhét kẽ răng, người cho chúng ta là quá mọi nhà sao? Lâm Trung Nhung nhìn người nọ, là tinh khung căn cứ. Căn cứ này ở Tây Bắc, dân phong biêu hãn thật sự, bên trong mỗi người đều lộ ra một loại lão tử thiên hạ đệ nhất khí thế. Tổng làm người rất muốn đá hai chân, Lâm Trung Nhung trong mắt hiện lên không vui, nhưng không nói gì thêm. Trường hợp này hắn không hảo tùy tiện mở miệng giúp Lâm Mãn nói chuyện. Điểm này là bọn họ cha con sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lâm Mãn nhìn người nọ. Lâm Mãn trên mặt biểu tình không có gì biến hóa, tiếp tục nói, trừ lần đó ra, ta có thể cung cấp nhất định lượng vũ khí, người nọ tiếp tục hừ. Các ngươi kia tiểu phá địa phương có thể ra cái gì vũ khí? Nói xong cảm thấy không đúng, lại xem những người khác biểu tình tượng cũng có chút kinh nghi bộ dáng. Hắn há miệng thở dốc, không thể nào, Lâm Mãn nói được quá bình tĩnh. Kết hợp mọi người phía trước suy đoán, bọn họ cùng tinh khung căn cứ người nọ toát ra đồng dạng ý tưởng. Cái này vũ khí, không phải là bọn họ tưởng cái kia đi. Lâm Mãn không có điếu bọn họ lâu lắm, tiếp tục nói, dị năng vũ khí, hết chương.